Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 150, màn 10 tiểu thử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, cứ quyết định như vậy đi. Cô gái áo tím nhẹ nhàng vung tay. Hai cái hộp mở ra. Hai bát nhãn lang chu cực lớn chui ra. Lập tức bò tới đối diện. Dáng vẻ như muốn xé nát đối phương. Cô gái áo tím bung ngón trỏ. Một ít bột phấn vẩy lên người chúng. Hai con lang chu lập tức an phận. Nam tử đeo mặt nạ vươn tay. Cũng mở cái hộp của mình ra. Chỉ thấy bên trong là một con nhện màu trắng đang biếng nhác nằm trong đó. So với hai con lang chu dương nanh múa vuốt trước mặt, con nhện trắng này rất tinh xảo mỹ lệ. Hơn nữa cho dù mở hộp nó cũng không chịu đi ra. Không hề có ý tranh đấu gì. Ra đi, nam tử đeo mặt nạ đành giơ ngón tay lấy nó ra. Cẩn thận đặt lên bàn. Đây là, nam tử ục ịch khẽ nhíu mày. Hắn tự nhận là kiến thức uyên bác. Nhưng dù sao trọi nhện cũng rất hiếm thấy. Hiểu biết của hắn về nhện cũng có hạn. Trong lúc nhất thời không thể gọi tên con nhện trắng này. Đi đi, cô gái áo tím mỉm cười. Thầm nghĩ con nhện không có chút ý chí chiến đấu làm sao là đối thủ của hai con lang chu thân kinh bách chiến. Cô lại vẩy một ít bột phấn. Hai con lang chu lao thẳng tới như phát điên. Nhưng sau khi lao tới trước mặt con nhện trắng, cả hai con lang chu chỉ chạy quanh con nhện, chần chừ mãi mà không dám tiến tới, như đang sợ hãi điều gì. Đột nhiên con nhện trắng nhắm thẳng vào một con lang chu, phun ra một luồng tơ trắng lập tức cuốn lấy lang chu còn không kịp giãy giụa đã ngã gục. Tiếp đó con nhện trắng quay sang con lang chu còn lại. Con lang chu kia lập tức quay người bỏ trốn, nhưng mới chạy vài bước đã bị một sợi tơ trắng cuốn lấy một chân. Con lang chu kia cũng quả quyết, trực tiếp chặt đứt chân chạy tiếp, nhưng chẳng bao lâu sau bảy cái chân còn lại cũng bị tơ trắng cuốn lấy. Tiếp đó con nhện trắng kéo tơ, trực tiếp vặt đứt cả bảy cái chân. Con lang chu kia chỉ còn thân hình, chỉ có thể xoay tròn đầy bất lực. Cô gái áo tím và nam tử ục ịch nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới phản ứng lại. Đây là bạch quỷ chu. Trong truyền thuyết nó có thể lấy một địch trăm. Bạch quỷ chu, nam tử đeo mặt nạ nhặt con nhện lên bỏ lại vào hộp. Tiếp đó cất vào trong lòng. Nhìn hai người trước mặt, nói đầy ẩn ý. Như vậy vô song lệnh đã là của ta chưa? Quý khách cầm một thanh kiếm tuyệt thế, người mang long lệ châu, tiện tay lấy ra cũng là bạch quỷ chu hy hữu, có thể thấy xuất thân bất phàm. Với thiên hạ phường của ngươi, sao phải tới thiên hạ phường của ta đòi vô song lệnh? Nam tử ục ịch trầm giọng hỏi. Nam tử đeo mặt nạ hơi nghiêng đầu, im lặng một lát, đột nhiên bước tới, nắm lấy yết hầu của nam tử ục ịch. Ta thắng. Đưa vô song lệnh cho ta. Ta làm theo quy củ của thiên hạ phường. Cũng mời thiên hạ phường làm theo quy củ của các ngươi. Cô gái áo tím cả kinh. Đang định rút đao ứng cứu. Nhưng vừa rút đao ra đã thấy đao chỉ còn có chuôi. Thân đao hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả dưới đất. Nam tử ục ịch khó nhọc nói. Ta dẫn ngươi đi lấy. Nam tử đeo mặt nạ buông lỏng bàn tay, giọng điệu lại trở lại điềm nhiên như lúc đầu. Đa tạ, nam tử ục ịch nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển vài cái rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi lạnh đầy đầu. Quay người đẩy cửa bước đi, nam tử đeo mặt nạ đặt tay lên chuôi kiếm. Cũng đi theo hắn, nam tử ục ịch dẫn hắn đi trên một con đường tối đen giơ tay không thấy được năm ngón. Một lúc lâu sau mới đẩy một cánh cửa sắt ra. Trong cánh cửa sắt sáng ngời. Hóa ra cả phòng đều thắp nến. Một nam tử trẻ tuổi cao ráo gầy gò đang ngồi trong đó. Thấy hai người bọn họ đi vào là lập tức đứng dậy nói. Đã lâu lắm rồi không ai tới được căn phòng này. Nam tử đeo mặt nạ nhìn xung quanh. Chỉ thấy bốn phía đều là tường sắt.